Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, Đại Lượng Chế Tạo Người Xuyên Việt Nhân Vật Chính. Một tòa chân chính phù không thành. Tin tức này xa so với đạt được hơn 30 vạn thần lực còn muốn cho Tô Vân hưng phấn. Vị trí cụ thể ta vậy không rõ ràng, chỉ biết là ở vào cực đông chi địa. Bên kia có vô số cường đại quái vật tồn tại, để cho ta đều bản năng cảm thấy nguy hiểm. Chưa bao giờ đi qua. Vu thần có chút mờ mịt trả lời. Thật là gan nhỏ thần. Tô Vân nhếch miệng, đối với gia hỏa này triệt để không ôm bất kỳ hy vọng gì. Thần là một cái thổ dân thần. Toàn bộ thế giới kỳ thật đều là đối phương nhạc viên. Nó có thể ở cái thế giới này tùy ý làm bậy. Đáng tiếc, đối phương hoàn toàn không có thần tính tự giác, thành thành thật thật co đầu rút cổ tại tường thành bên trong một mẫu ba điểm địa. Cho tới bây giờ không có cân nhắc ra ngoài mạo hiểm. Tường nội thế giới quá nhỏ, liền toàn bộ thế giới 1% diện tích đều khó có khả năng đạt tới. Bên ngoài có vô cùng rộng lớn đại lục cùng hải dương, là một tòa làm cho người mê say bảo tàng. Cực đông chi địa, có thể chuẩn bị một cái, điều động quân đoàn lực lượng trước đến điều tra. Tô Vân suy tư một chút, xác định đến tiếp sau kế hoạch, một tòa phù không thành, cho dù là một tòa rơi xuống tàn phá phù không thành. Giá trị vậy vượt qua hắn bây giờ có được rất nhiều đồ vật. Cái thế giới này theo ma võng lần kia sụp đổ, có rất nhiều hạn chế. Hắn như thế không thể chờ đợi được trấn áp thô bạo vị này thổ dân thần trì. Chính là vì từ căn nguyên bên trên giải quyết cái này chút hạn chế. Hắn là người ngoài, nhưng vu thần thế nhưng là điển hình thổ dân thần. Đại biểu cho thế giới quy tắc bản nguyên thừa nhận. Tại nô dịch đối phương về sau, thiên võng đã không hề bị đến bất kỳ hạn chế. Trực tiếp khuếch trương kéo dài đến cái thế giới này. Cộc cộc cộc. Từ bên ngoài thần điện truyền đến lít nhít tiếng vó ngựa. Hàng ngàn hàng vạn tinh nhuệ kỵ sĩ nhao nhao đuổi tới. Triệt để bao vây cả tòa thần điện. Ý thức được loại kia nguy hiểm về sau. Tất cả vương đô bên ngoài thần điện cao tầng hết thảy trả về. Thống soái số lớn thần điện kỵ sĩ hồi viên. Đáng sợ nhất sự tình phát sinh. Bọn hắn vậy mà nhìn thấy trong thần điện xuất hiện từng đạo thần hố. Liền thần điện chủ thể bên trên đều có to lớn dữ tợn vết nứt. Giống như là có hai cái cự nhân tại lẫn nhau chém giết. Kém chút phá hủy cả tòa thần điện. Chủ ta, đến cùng phát sinh cái gì? Thần điện tế tự các kỵ sĩ nhao nhao quỳ gối to lớn tượng thần dưới chân. Đối phương cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Mà là y nguyên cao cao tại thượng hạ thông suốt thần dụ. Ta cùng vĩ đại thiên tai chi chủ thuộc hạ tiến hành thân thiết hữu hảo giao lưu. Từ nay về sau ta đem hội nhờ bao che tại nó dưới trướng. Các ngươi vậy có tư cách hưởng thụ trở thành nó dưới trướng chiến sĩ tư cách. Có thể rời đi cái thế giới này. Đi chinh chiến chư thiên vạn giới. Rất đơn giản thần dụ. Nhưng trong đó bộc lộ tin tức lại làm cho tất cả mọi người nhao nhao giật nảy cả mình. Điều này đại biểu lấy, bọn hắn sùng bái tín ngưỡng vu thần, đã trở thành vị kia thần bí tồn tại thuộc thần. Vẻn vẹn hơn 10 phút thời gian, ở giữa đến cùng phát sinh cái gì? Còn có, tiến về cái khác thế giới lại là cái gì? Đủ loại nghi vấn tràn ngập tại trong đầu của bọn họ. Mà vu thần đã lười phải tiếp tục giải thích. Trên thực tế liền chính nó đều có một loại nằm mơ cảm giác không chân thật. Mình thành thành thật thật ở lại đây. Cái kia đều không có đi. Kết quả bị người tìm tới cửa hành hung một trận. Còn cướp đi tuyệt đại bộ phận thần lực dự trữ. Cái này khiến nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Sau 5 ngày, toàn bộ thế giới kinh lịch biến đổi về sau. Từng cái truyền kỳ cường giả đạt được năng lực ban cho. Nhất làm cho bọn hắn hưng phấn là trở thành thiên võng người sử dụng về sau. Để bọn hắn đạt được tiếp tục tăng lên tư cách. Trước đó, Bọn hắn vẻn vẹn dừng bước tại level 20 truyền kỳ cánh cửa. Cũng không cách nào tăng lên nữa. Nhưng bây giờ, chỉ cần giết chóc chiến đấu, liền có thể không có tận cùng tiếp tục tăng lên. Những người này dã tâm trong nháy mắt bị kích phát. Từng cái truyền kỳ cường giả thống xoay số lớn binh sĩ nhau nhau bắt đầu ngoài tường thế giới. Chinh chiến, chỉ cần đồ sát quái vật, liền có thể đạt được so hoàng kim còn muốn quý giá nguyên điểm. Có thể dùng đến hối đoái đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Có thể ngăn cản truyền kỳ công kích vô hình bình chướng. Một viên xuống dưới liền có thể oanh sát hàng ngàn hàng vạn người tiểu hỏa cầu các loại. Cái này chút không thể tưởng tượng nổi năng lực cứ như vậy tùy ý bày ở thiên võng trong cửa hàng. Không chỉ là năng lực, còn có rất nhiều chân quý tri thức, như là có thể thay thế nham thạch, xi măng, so tự nhiên bảo thạch còn tinh khiết hơn trong suốt, pha lê. Mềm mại trắng nõn xa xa siêu việt quyển da cừu, trang giấy, các loại. Cái này chút giá trị bất phàm đồ vật chế tạo phương pháp. Đồng dạng sáng loáng bày ở thiên võng trong cửa hàng. Chỉ cần tích lũy đủ nguyên điểm, người liền có thể đạt được tương ứng chế tạo phương pháp. Từ đó một lần phất nhanh, lũng đoạn toàn bộ thế giới tương ứng quyền mua bán. Muốn trở nên mạnh hơn, không tiêu kim sao có thể mạnh lên. Cảm ứng được những người này biến hóa, Tô Vân trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Có một loại anh hùng thiên hạ tận vì ta làm công cảm giác thành tựu. Lại nói, trong tiểu thuyết người xuyên Việt nhân vật chính đều là từ tạo giấy, cất rượu, pha lê loại hình đồ vật lập nghiệp. Ta cái này tựa hồ xem như đại lượng chế tạo người xuyên Việt nhân vật chính a. Tại quá khứ rất nhiều trong tiểu thuyết, cái kia chút nhân vật chính xuyên qua đến thời trung cổ thế giới về sau, đều là bằng vào rất nhiều dẫn trước thời đại tri thức đi phát tài. Dùng pha lê làm bảo thạch, rượu cồn bán cho người lùn đương thiên năm ủ lâu năm loại hình chỉ có thể coi là thông thường thao tác. Nhưng ở thiên võng bên trên, mỗi cái thế giới nguyên cư dân đều sẽ hình thành một cái độc lập diễn đàn. Tất cả mọi thứ đều tại trong cửa hàng công khai ghi giá. Tựa như là trực tiếp ban cho bọn hắn cái này chút kim thủ chỉ. Cái này khiến hắn cảm giác có điểm là lạ. Có một loại áp đảo cao hơn hết, khống chế hết thảy, quan sát hết thảy tự đắc, vẫn là đi trước tìm kiếm tòa kia phù không thành lại nói. Tô Vân nhìn trước mắt thiên tai quân, đoàn binh sĩ, những cái này mới là hắn trọng yếu nhất lực lượng, trong đó mỗi một vị cao tầng đều bị hắn ban cho truyền kỳ cấp năng lực. Tất cả binh sĩ đều có được thất giai, vậy tức là 7 giờ thuộc tính tăng thêm. Cùng rất nhiều miễn phí thi pháp quyền hạn, có thể nói, những người này yếu nhất đều tương đương với cao giai chức nghiệp giả. Ngoài ra, Simon, Victor, Danny, Amicia các loại nguyên bản cao tầng, vậy đều tại không ngừng nghỉ trong chinh chiến, thành công tấn thăng truyền kỳ, rất bình thường sự tình, lấy Tô Vân ban cho rất nhiều mạnh mẽ năng lực, lại thêm tập đoàn tác chiến đặc tính. Cùng thiên võng ban cho thần quyến giả cúng bái. Con này quân đoàn dù là gặp được truyền kỳ ác ma đều có thể đem diệt sát. Dưới loại tình huống này, cho dù là một cái heo đều có thể sinh sinh tăng lên tới truyền kỳ. Có thể khẳng định, theo vừa dãy rụa xuống dưới, trong bọn họ đem sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều truyền kỳ cường giả. Đến cuối cùng, đem lại biến thành một chi thuần túy từ truyền kỳ tạo thành vô địch quân đoàn. Theo hắn chinh chiến đa nguyên vũ trụ, tiếp xuống mấy ngày, thiên tai quân đoàn hạch tâm các thành viên hóa chỉnh vì không. Chia từng nhánh 10 người tiểu đội, bắt đầu hướng phía 4 phương 8 hướng tìm kiếm. Tùy ý môn sớm đã xuất hiện ở miễn phí thi pháp kỹ năng tuyển hạng bên trong. Có thiên võng không gian tọa độ sửa đổi, khiến cái này cơ bắp mọi dợ vậy có thể sử dụng như thế tinh diệu không gian truyền tống pháp thuật. Thuần túy đồ ngốc thức sử dụng phương thức, chỉ cần tiêu hao thi pháp số lần, Tiếp xuống toàn bộ hành trình từ Thiên Võng hiệp trợ xác định truyền tống mục tiêu. Lại thêm quần thể phi hành thuật, hành ảnh thuật, rất nhiều nhanh chóng cơ động pháp thuật. Để toàn bộ quân đoàn có được quân đoàn bình thường hoàn toàn không cách nào bằng được cường đại cơ động năng lực, để bọn hắn có thể tại trong vòng một canh giờ xuyên qua mấy trăm, thậm chí mấy ngàn dặm, tại ngắn ngủi trong 5 ngày liền đã thảm thức lục soát toàn bộ thế giới. Mục tiêu ở vào khoảng cách tường nội thế giới 4.600.000 m, địa phương, bị dãy núi trùng điệp chỗ vây quanh. Có từng vị truyền kỳ cấp quái vật tồn tại, rất nhanh, có quan hệ cái thế giới này kỹ càng vị trí địa lý. Đã dựa theo tiêu chuẩn hiện đại hóa bản đồ cách thức bày tại Tô Vân trước mặt. Sông núi, hồ nước, dòng sông, hải dương, đại lục, hòn đảo các loại đều họa đến rành mạch. Có thể nói, đây là cái thế giới này lần thứ nhất địa lý tổng điều tra. Cũng là cặn kẽ nhất một lần bản đồ vẽ. Từ trên bản đồ có thể nhìn thấy, cái thế giới này lục địa diện tích tại 30 triệu km vuông. Cây em bình phương, tả hữu, hải dương diện tích dự tính là lục địa gấp 3. Một cái vượt qua 100 triệu km vuông. Cây em bình phương, tiểu thế giới, mà tường nội thế giới tổng diện tích mới 100.000 km vuông. Cây em bình phương. Vẫn chưa tới tổng diện tích 1/1000. Đang điều tra bên trong, rất nhiều quái vật hạch tâm tụ tập địa đều bị đánh dấu đi ra. Dùng nhan sắc đến đại biểu nguy hiểm đẳng cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là màu xanh lá vô hại. Màu vàng cần cao giai chức nghiệp giả tiểu đội mới có thể tiến về. Màu đỏ truyền kỳ cấp nguy hiểm độ khó, cùng đẳng cấp cao nhất màu đen truyền kỳ phía trên. Có thể nhìn thấy, chừng 3 m, bên cạnh dài trên bản đồ, từng cái màu đỏ cùng màu vàng nhỏ chút cơ hồ lít nha lít nhít. Hiện đầy toàn bộ thế giới bản đồ, trong đó còn có 3 khu màu đen tiêu ký. Một chỗ đúng là chúng ta suy đoán ra mục tiêu vị trí. Một chỗ tựa hồ là một cái to lớn quần thể ý thức. Có vô số nhỏ hệ sinh mệnh tạo thành một cái vô cùng to lớn sinh mệnh tập hợp thể. Còn có một chỗ là cự nhân vị trí hạch tâm. Trong đó có mấy chục con thân cao vượt qua 30 m. Kinh khủng cự nhân. Simon lòng còn sợ hãi giải thích nói. Không tự chủ được nhớ tới lần kia đi điều tra nguy hiểm. Từng đầu cự nhân cứ như vậy tùy ý mạnh mẽ đâm tới. Mỗi một đầu đều là khủng bố như thế. Hết thảy có được cực kỳ kinh người lực lượng. Còn có càng khủng bố hơn sinh mệnh lực. Dù là bị chặt rơi tứ chi cùng đầu đều có thể điên cuồng lại sinh ra đến. Để bọn hắn chỉ có thể thi triển tứ giai, thậm chí truyền kỳ hỏa cầu thuật đi oanh tạc, đem bức lui mà không thể chân chính triệt để diệt sát. Tập hợp quần thể ý thức. Như thế có ý tứ, đợi đến xác định sau có thể tiến về một chuyến. Tô Vân đối với loại này hình thái sinh vật đương cảm thấy hứng thú. Loại sinh mạng này càng giống là trong truyền thuyết, Gaia ý thức. Từ vô số sinh mệnh cấu thành một cái có thể so với thần linh to lớn ý thức thể. Để khả năng đủ từng bước siêu thoát thành là chân chính thần. Loại này thần không cần tín ngưỡng chi lực. Cùng cái kia chút cổ thần giống nhau là thế giới pháp tắc trưởng khống giả. Thực lực tương đương cường đại, nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiến về mục tiêu chỗ trên mặt đất, có thể hay không kiến tạo thuộc về ta di động thần quốc. Liền nhìn chuyến này, Tô Vân nói khẽ, là, chủ ta, Simon toàn thân chấn động, trong thần sắc tràn đầy cuồng nhiệt, thần quốc. Cái này mới là tin đồ cuối cùng kết cục, cũng là thần chỉ đối với tin đồ lớn nhất hứa hẹn. Mỗi một vị cuồng tín đồ suốt đời truy cầu, liền là tử vong sau tiến nhập thần quốc, tiếp tục vì thần chỉ chinh chiến, nhưng Tô Vân nắm giữ có thể so với thần chỉ lực lượng. Lại từ đầu đến cuối không có thuộc về mình thần quốc. Cái này khiến Simon mấy người cũng từ đầu đến cuối không có chân chính linh hồn lòng cảm mến. Một khi tử vong, liền là chân chính tử vong, cũng không còn cách nào phục sinh. Nhưng bọn hắn không biết là, mỗi một vị tử vong ma chủng tử thể, nó bản nguyên linh hồn đều hội trở về mẫu thể. Tô Vân đem hội sàng chọn trong đó hữu dụng người, đem bản nguyên linh hồn chứa đựng tại thiên võng khu vực hạch tâm. Đợi đến thành lập thần quốc về sau, đám người này sẽ tại trong đó phục sinh, nghỉ ngơi một chút về sau. Quân đoàn binh sĩ lần nữa xuất phát, mà lần này, có 5 vị thổ dân truyền kỳ đi theo tiến lên, muốn lợi dụng lần này khó được cơ hội đi đạt được càng nhiều nguyên điểm. Tiêu kim liền có thể mạnh lên, mà nguyên điểm chính là cái này, kim. Đã để cái này chút thổ dân truyền kỳ gần như tạo thành kiếm lấy nguyên điểm chấp niệm. Mỗi người không cần thúc giục, đều hội chủ động vì kiếm lấy càng nhiều nguyên điểm mà tận hết sức lực. Thân là truyền kỳ, bản thân liền là áp đảo tường nội thế giới 3.000 vạn người phía trên. Đứng ở kim tự tháp cao cấp nhất, nhưng mà, kiến thức đến thiên tai quân đoàn thực lực chân chính về sau. Những người này nguyên bản kiêu ngạo triệt để bị đánh nát. Một chi tràn ngập có thể đánh giết hết thảy huyết tinh sát lục khí tức vô địch quân đoàn. Loại kia sát lục khí tức đã tạo thành gần như long uy tinh thần uy áp. Người bình thường ngay cả đứng tại trước mặt bọn hắn tư cách đều không có. Dù là thân là truyền kỳ, đứng tại chi này quân đoàn chính diện gặp khí tức trùng kích. Vậy có một loại bị vô số đao kiếm vờn quanh ngạt thở cảm giác. Kiến thức đến bọn này quân đoàn thực lực chân chính về sau. Bọn hắn trong nháy mắt, trầm mặc, thành thành thật thật đi theo quân đoàn phía sau. Lấy bọn hắn thực lực, liền xung làm trinh sát cũng không quá đúng quy cách. Chỉ có thể dùng để xem như hậu bị chiến đấu tiểu đội. Để bọn hắn nhìn tình huống hành động. Ông, truyền tống môn mở ra. Một đám người ngư dược mà vào, xác định không có gặp nguy hiểm sau tiếp tục tiếp theo một đạo truyền tống môn. Những vị trí này đều là trước kia tiến hành thế giới địa lý điều tra lúc xác định không gian vị trí. Tọa độ, chỉ cần tiến hành 10 lần truyền tống, liền có thể thẳng tới mục tiêu vị trí chỗ ở. Đơn giản, hiệu suất cao, nhanh gọn, đây chính là thiên tai quân đoàn chinh chiến phương thức. Liền trong hiện thực 200 năm trước hiện đại hóa quân đoàn đều không thể tới đánh đồng. Tại đến mục tiêu phụ cận về sau, từng cái chim chóc bộ dáng luyện kim sinh vật nhao nhao bay lên không trung. Đây là Nayai chế tác luyện kim sinh vật, cùng chim sẻ như thế lớn nhỏ, nhưng tốc độ phi hành tương đương này mấy lần, có thể rất hoàn mỹ tiến hành điều tra làm việc. Về phần đồ ăn, tự nhiên là năng lượng cung ứng. Bổ sung năng lượng 5 phút đồng hồ làm việc 72 giờ. Điều tra chim cùng thiên võng tương liên. Các binh sĩ có thể thông qua thiên võng phụ trợ đến khống chế điều tra chim. Mượn nhờ đối phương con mắt đi tuần tra mặt đất. Từ đó đạt tới Druid mới có thể sử dụng đặc thù điều tra hiệu quả. Quả nhiên là làm cho người mê muội năng lượng khổng lồ nguyên A. Tô Vân nhìn phía xa dãy núi. Mặt bên trên lơ lửng xuất hiện vẻ mê say. Tại trong tầm mắt mọi người, đó là một tòa cao tới mấy trăm mét dãy núi. Phía trên mọc đầy dây leo khô cỏ cây, nhìn hết sức hoang vu, nhưng mượn nhờ thiên võng càng thêm nhạy cảm năng lượng cảm ứng. Có thể cảm ứng được trong đó giống như là đang ngủ say một vầng mặt trời. Một khi thức tỉnh liền có thể hủy đi hết thảy. Hiển nhiên, ngọn núi này liền là rơi xuống phù không thành. 5.000 năm thời gian đi qua, biển cả biến ruộng dâu, nguyên vốn có thể ngao du tinh giới di động cứ điểm. Vậy biến thành một mảnh thê lương phế tích, kéo kẹt, một đám người dẫm tại vô tận cành khô lá rụng bên trên. Chậm rãi đi vào trên ngọn núi này, thoạt nhìn không có bất luận cái gì quái vật, hết thảy im lặng. Nhưng đợi đến tới gần về sau, từ bốn phương tám hướng truyền đến kéo kẹt âm thanh, từng tòa đứng sừng sững pho tượng, nhao nhao sống lại, trong chớp mắt tạo thành một chi quy mô quái vật kinh khủng quân đoàn ma tượng quân đoàn.